phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 88, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Ta biết mà, tiểu quả quả nhà ta có không ít kỹ năng. Vậy mà ta lại không phát hiện ra. Hô hô hô, ta chính là diệu thủ thần trộm, tàn tay thần trộm đi. Cho nên tiểu quả quả, ý của ngươi là chủ nhân bao bột trắng kia là Diệp Lãng. Diệp Lãng là người xấu, không có khả năng đi. Cầu tiểu quả quả giải thích, một rất nhiều cái một. Mạc Vân Quả ngoan ngoãn đi theo Vương Phong đi đồn cảnh sát, cũng không có chuyện gì, lực chú ý đều ở phòng phát sóng trực tiếp, nhìn phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp cầu giải thích, nàng liền nói ở trong đầu, không phải, trước khi vào WC, trên người hắn không có loại hương vị này. Người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe được Mạc Vân Quả nói những lời này, ngược lại càng thêm mộng bức. Sôi nổi cầu Mạc Vân Quả giải thích tỉ mỉ phát hiện này một chút. Nhưng Mạc Vân Quả vốn dĩ là người ít nói, nhìn đến một đám người trong phòng phát sóng trực tiếp đều không hiểu được ý mình nói, tức khắc không cao hứng, mà kết quả của việc không cao hứng chính là ở trực tiếp nói với bọn họ một câu, xuẩn. Bị tiểu quả quả xem thường gì đó, ta mới sẽ không nói cho các ngươi, ta rất hưng phấn đâu. Lầu trên ôm chặt ta, ngươi tuyệt đối không cô đơn đâu. Mẹ nó, các ngươi đều là Jun M sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ta, cao hứng, ha ha ha ha ha. Tiểu quả quả nói lời này cũng thật đáng yêu a. Khụ khụ, trải qua ta một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng ta cũng hiểu được ý của tiểu quả quả. Mau tới cầu ta a, cầu ngươi, cầu xin cầu, cầu giải thích ta, ý của tiểu quả quả là trước khi Diệp Lãng đi. Vào WC, trên người cũng không có bao bột phấn màu trắng kia, mà lúc sau đi ra lại có thực rõ ràng, hoặc là Diệp Lãng chủ động cùng người khác giao dịch, hoặc là chính hắn bị giá họa. Theo như hiểu biết của ta với Diệp Lãng mà nói, cái khả năng thứ hai cao hơn. Còn có, khụ khụ, cái mũi của tiểu quả quả thật thính. Ha ha ha ha, qua, wow, trên lầu ngươi hào bổng. Thần giải thích ta, Mạc Vân Quả thấy có người hiểu ý của mình, tức khắc tâm tình lập tức tốt hơn. Ừ, phòng phát sóng trực tiếp vẫn còn có người thông minh. Trong lúc Mạc Vân Quả chuyên tâm với phòng phát sóng trực tiếp, cô cũng bị người ta đưa tới cục cảnh sát trực tiếp chuẩn bị thẩm vấn. Bởi vì Phong Vi nói, Vương Phong cố ý đem Mạc Vân Quả đơn độc nhốt lại, e sợ cho những người khác xúc phạm tới cô. Hiển nhiên, Vương Phỉ cũng không biết trình độ hung tàn của Mạc Vân Quả, nếu không hắn ta sẽ không như vậy suy nghĩ. Vì theo trình tự, Mạc Vân Quả rất nhanh bị thẩm vấn. Căn phòng có chút âm u, nhìn qua có vài phần khủng bố, ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt Mạc Vân Quả khiến cô không nhịn được hơi nheo nheo mắt. Tên, giới tính, tuổi. Vương Phong gõ gõ cái bàn, ý bảo Mạc Vân Quả ngoan ngoãn nói cho hắn ta. Chấm, Mạc Vân Quả, nữ, 21, Mạc Vân Quả ngoan ngoãn trả lời. Hai vấn đề trước trả lời không có gì vấn đề, chỉ là câu hỏi tuổi tác. Vương Phong trên dưới đánh giá cô một chút, bộ dáng cô rất giống học sinh ngoan ngoãn, thật sự là 21. Hắn đọc sách không ít, không cần lừa hắn. Hừ, Mạc Vân Quả mặc kệ Vương Phong đánh giá, đích xác cô là 21. Vương Phong cũng không có rối rắm lâu lắm, trực tiếp tiến vào chính đề. Cô biết bột trắng kia là thứ gì không? Độ tinh khiết của nó là 99. Mạc Vân Quả trả lời nói, khi cô vừa mới nhìn thấy nó, cô đã biết độ tinh khiết của nó rất cao, ít nhất cũng là 99. Mà Mạc Vân Quả không biết chính là chỉ bằng câu trả lời này của cô, Vương Phong cũng có thể lập tức kết tội cô. Cách chương.